Hoa mãi mãi thuộc về gió. Chương 10, góc truyện audio.com. Phát 10 nó ôm chầm lấy đứa bé và đứa bé được nó ôm trọn vào trong lòng. Chiếc xe thắng nhanh lại khoảng cách giữa nó và chiếc xe chỉ cách 5cm nữa là đụng vào nó. Mọi người thở vào nhẹ nhõm và nhanh chóng chạy đến đỡ nó và đứa bé đứng dậy. Cháu không sao chứ? Người qua đường lên tiếng hỏi. Vâng, cháu không sao đâu ạ, chỉ là xây sát nhẹ thôi ạ, nó mỉm cười. Cảm ơn em nhiều lắm, nếu không có em thì không biết con chị nó sẽ như thế nào nữa. Người mẹ của bé trai lên tiếng cảm ơn, nó chỉ biết mỉm cười đáp trả. Em không sao chứ, thật xin lỗi quá, chàng trai chủ nhân của chiếc xe bước xuống lên tiếng xin lỗi. Vâng, không sao đâu ạ, nó nói. Tay em, anh nghĩ nó cần đến bệnh viện để băng bó chứ, để như vậy anh nghĩ là không ổn. Người thanh niên nắm lấy cánh tay nó nói. Không sao đâu, chỉ là vết sức ngoài da thôi. Nó từ chối nhưng cuối cùng vẫn phải đi vì mọi người bảo nó nên đi. Nhà em ở đâu vậy? Sau khi nó được băng bó, người con trai chở nó về. Nó vui vẻ chỉ được cho chàng trai. Xe dừng trước cổng nhà, nó bước xuống cảm ơn rồi nhanh chóng chạy vào nhà. Nhưng phải khựng lại bởi câu nói của chàng trai. Anh là Hàn Vũ, rất vui được quen với em. Em tên gì, có thể cho anh biết tên được không? Hàn Vũ, em nghĩ chuyện biết tên hay không? Cũng không quan trọng, nếu có duyên tức thì sẽ biết. Tạm biệt, nói rồi nó nháy mắt tinh nghịch rồi bước vào nhà. Để lại Hàn Vũ đứng si ngốc vì cái nháy mắt của nó. Bất giác trên môi Hàn Vũ nở một nụ cười, nhất định chúng ta sẽ lại gặp nhau anh hứa đấy. Đó là suy nghĩ của Hàn Vũ, nói rồi anh phóng xe chạy mất hút. Tay em sao vậy? Bin thấy tay nó bị băng bó như vậy thì lo lắng lên tiếng hỏi. Cậu có sao không? Có bị chỗ nào nữa không? Hắn lo lắng, thôi nào có gì đâu mà hai người cuống cuồng lên vậy. Nó nói, rồi kể hết mọi chuyện cho Bin và hắn nghe. Này, đừng nói em cảm nắng cái người tên Hàn Vũ đó nhá. Sao cứ cười tủm tỉm hoài vậy? Bin khó hiểu, ê ra chắc là vậy rồi. Hai giờ làm sao đây hai? Nhớ người ta quá, nó ra vẻ buồn buồn nói khi thấy sắc thái của Bin. Thấy Bin như vậy nên nó bèn giở trò trêu chọc, hừ, mới gặp lần đầu tiên mà cảm nắng cái quái gì chứ? Nhảm nhí, hắn bực mình nói rồi bước lên cầu thang. Nè anh vô lý vừa thôi, anh không nghe tới câu nói tình yêu sét đánh sao? Nó cố nói theo khi thấy hắn đang bước lên lầu. Anh hắn ta bị gì vậy? Nó nghiêng đầu dễ thương nói. Hai em đúng là ngốc mà, người ta đang ghen mà em không hiểu sao? Lần này tới lượt Bin thở dài bước đến vò đầu nó rồi nối gót theo hắn. Cả hai bỏ đi để lại bộ mặt của nó ngố hơn chữ ngố vì không hiểu gì về câu nói của Bin. Sáng hôm sau tại trường học, bốn đứa chúng nó cùng nhau đến trường. Sân trường bỗng dưng đông hơn bình thường. Ê, nghe nói bên khối đại học khoa quản trị hôm nay có một hot boy chuyển về đó. Học sinh một, ực, tôi cũng có nghe nói. Học sinh, NHZ nói đâu vừa giàu vừa học giỏi nữa. Học sinh ba bla bla, bỏ mặc mọi lời bàn tán, cả bốn bước nhanh về phía canteen. Ken ăn cái này nè, ngon lắm đó. Lina gắp một miếng tôm chiên cho hắn. Ừ, cảm ơn, hắn trả lời qua loa. Ăn cái này nữa. Lina liên hồi gắp thức ăn cho hắn. Anh Bin, anh ăn cái này nè. Cái này nữa. Nó cố nhái theo Lina. Sao bà lại nhái lại tôi? Lina khó chịu. Ủa tê, đâu có nhái theo bà đâu, hi hi, cái này tôi quan tâm anh trai tôi. Bộ không được hả, phải không hai? Nó mỉm cười ngây thơ nói. Ừ thôi hai đứa ăn nhanh đi. Bị em bớt nghịch đi, lớn rồi mà sao cứ trẻ con mãi thế? Bin vừa nói vừa cười xoa xoa đầu nó. Đối với Bin, Bi chỉ muốn là trẻ con mãi thôi, hi hi. Nó cười tít mắt trông đáng yêu nói. Nó làm như vậy khiến hắn không thể rời mắt khỏi nó. Ăn xong nó nói mệt nên xuống phòng y tế ngủ. Rồi ba người kia lên lớp học, còn nó nói thì nói vậy thôi, chưa nó đi về sau vườn trường. Chọn một chỗ ngồi thích hợp dựa người vào thân cây lớn, nó thả hồn theo từ cơn gió. đang nhắm mắt nó ngủ trong mê man, thì nó cảm nhận được có vật gì đó mềm mềm mịn mịn chạm vào má nó. Ơ sao, sao anh lại ở đây? Nó ngạc nhiên khi mở mắt ra thấy Hàn Vũ tay cầm một bông hoa bồ công an nghịch trên má nó. Anh học ở đây mà, vốn dĩ đang định đi tìm lớp học không ngờ đi lạc vào đây rồi còn phát hiện một thiên thần đang ngủ nên tò mò muốn vào xem thôi. Hàn Vũ vui vẻ nói, hơ hơ anh nói chuyện hài hước ghê, mà anh học ở lớp nào? Nó, anh mới chuyển vào đây, anh đại học năm 2 khoa quản trị, Hàn Vũ nói, nó đâu biết Hàn Vũ đã khổ tâm như thế nào để điều tra nơi nó đang học chứ? Anh muốn ngày nào cũng được gặp nó, được thấy nó cười vì vậy đây là lý do mà anh chuyển đến trường Royal mặc cho những ngôi trường khác mời gọi. À thì ra anh chính là cái người mà sắc nay mọi người đã bàn tán xôn xao đó sao? Nó cười cười nói, bàn tán sao, anh không ngờ mình mới chuyển vào mà đã được nổi tiếng như vậy đó. Hay chắc sau này chắc cuộc sống của anh sẽ khó khăn lắm đây. Hàn Vũ than thở nói, nữa lại một người mắc cái bệnh ảo tưởng sức mạnh nữa rồi. Cái trường này sao lắm người ảo tưởng thế không biết. Nó lắc đầu thở dài ngao ngán rồi chạy vụt đi vừa chạy vừa lè lưỡi trêu Hàn Vũ. Được lắm em dám trêu anh là bị ảo tưởng sao? Anh sẽ không tha cho em đâu. Nói rồi Hàn Vũ cũng nhanh chóng đuổi theo. Khắp khu vườn vang vọng tiếng cười. Hai người họ cứ chạy nhảy vui đùa mà đâu biết nãy giờ một người chứng kiến mọi thứ rồi người đó lặng lẽ rời đi. Cậu thích Bi phải không? Hắn chính là người nhìn thấy nó và Hàn Vũ đang vui vẻ bên nhau. Hắn phải khự lại bởi câu nói của Lina. Chuyện đó có liên quan gì đến cậu sao? Hắn lạnh lùng trả lời. Sao lại không liên quan nhỉ? Bi là bạn tớ và cậu cũng là bạn tớ nếu cậu thích Bi tớ sẽ giúp cậu một tay. Lina gượng nói mặc dù trong lòng cô không muốn. Cậu có thể giúp tớ bằng cách nào? Hắn nghiêng đầu hỏi, đơn giản thôi tớ sẽ là quân sư cho cậu. Lina kéo tay hắn đi rồi cả hai nói gì đó. Trở lại chỗ nó và Hàn Vũ. Nào bây giờ nói cho anh biết em tên gì đi. Hàn Vũ ngồi dựa vào gốc cây nói. Em là Thùy Anh, mà anh cứ gọi e là Bi đi. Nó nói dường như ở bên Hàn Vũ nó rất vui vẻ. Ước em đi ăn với anh nhé. Cũng tới giờ ăn trưa rồi còn gì. Hàn Vũ, dạ chắc để lần sau bây giờ em có hẹn rồi. Nó, có hẹn sao, có thể cho anh tham gia cùng được không? Hàn Vũ e dè nói. Đơn nhiên là được rồi càng đông càng vui mà. Thôi chúng ta cùng đi kẻo bạn em đợi. Nói rồi nó nắm lấy bàn tay của Hàn Vũ đi. Vô tình làm tim cậu đập nhanh hơn bình thường trong lòng cũng dâng lên một niềm vui khó tả. Quán ăn, mọi người đến rồi à đợi em có lâu không? Nó vui vẻ, ực cũng hơi lâu đấy mà. Bi đây là, Bin ngạc nhiên hỏi, à đây là người mà hôm trước em kể với anh đó. Đây là anh Hàn Vũ anh học ở trường chúng ta đại học năm 2 khoa quản trị. Nó giới thiệu, xin chào mọi người rất vui được làm quen. Hàn Vũ khẽ nhíu mày khi thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu và nó. À Hàn Vũ đây là anh Bin. Anh hai của em, đây Ken Hàn Phong, còn đây là Lina bạn của em. Nó chỉ vào từng người. Xin chào rất vui được làm quen. Bin và Lina cùng đồng thanh. Còn hắn thì đang thẩn người nghĩ gì đó. Này tên kia anh bị sao VVA. Nó bước đến lay người hắn. Ơ sao, à ờ không sao tôi ăn. Đói quá rồi, hắn lúng túng như gà mắc tóc nói. Thế là cả buổi ăn diễn ra vui vẻ duy chỉ có hắn là ít nói hơn hẳn trong lúc ăn như một tảng băng di động hắn chỉ tập trung để ăn. Này anh làm gì mà mặt lạnh như tiền vậy? Sao không nói gì? Sợ tôi ăn hết của anh nhà, nó móc méo hắn. Đó là chuyện của tôi. Hắn lạnh lùng trả lời rồi rời đi. Trước khi đi không quên liếc mắt đến Hàn Vũ. Nè hai người có biết tên đó bị gì không? Sao nhìn cái mặt của hắn khó chịu quá vậy? Nó quay qua hỏi Bin và Lina. Hai người kia chỉ biết cười nhún vai họ cứ nghĩ rằng chắc hắn đang ghen với Hàn Vũ. Dần thời gian trôi qua nó càng ngày càng gắn bó nhiều hơn với Hàn Vũ và hình như nó cũng đã có tình cảm với Hàn Vũ. còn Hàn Vũ cậu càng ngày càng yêu nó. Vậy là hôm nay cậu quyết định tỏ tình với nó. Còn hắn thì mặc dù có quan tâm đến nó nhiều chừng nào nó cũng chỉ coi đó là tình cảm bạn bè. Lina nhà ta nhiều lần bày mưu tính kế cho hắn nhưng điều thất bại thấy hắn buồn Lina cũng đâm ra buồn theo. Chà xem nào, đi đâu về mà hớn hở như vậy oa còn có nhẫn nói nghe ai đã tặng bà. Lina đang ngồi nói chuyện với Bin và hắn thấy nó trở về thì dò hỏi nó. Làm gì có thấy đẹp thì mua đeo thôi bộ không được sao? Nó phủ nhận cả hai đang cãi nhau thì điện thoại nó reo lên. Nó vui vẻ nói chuyện cả một tiếng đồng hồ rồi trở lại. Nhìn như thế này hẳn là đang yêu rồi. Có phải em và Hàn Vũ đã? Rồi phải không? Bin nhăn mặt hỏi, cuối cùng sau từng đợt dò hỏi nó cũng đành phải thừa nhận. Khi nhận được câu trả lời của nó hắn đau lòng bỏ đi khuôn mặt lạnh như tiền. Còn nó ngay sau đó cũng bị bố nuôi nó gọi về nhà. Sau khi nói chuyện với bố nó xong nó trở về nhà với khuôn mặt buồn rười rượi. Lặng lẽ bỏ lên phòng mặc cho những thắc mắc của Bin và Lina. Cách chương.